Ngược lại là có một cái tên nghe hiểu, cũng là chủ nghệ giáo trình, nhưng là nói trở lại, khởi nguyên thương thành không thể nào là dạy người nấu cơm a, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.